Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 971, Mỹ nữ sư phụ phẫn nộ. 2. Đương nhiên những ý nghĩ này chính bản thân Dương Lỗi không thể nói ra. Nói không chừng Tô Anh đối với chính mình sẽ làm gì. Dương Lỗi đâu phải là kẻ ngu, hắn cũng biết Tô Anh có tình cảm đối với chính mình. Nếu như chính mình mà nói ra những lời như vậy, phỏng đoán Tô Anh sẽ lột sống chính mình. Giết, không có như vậy đâu. Tô Nghiên lắc đầu đáp. Chu Ngạo Xương dẫu sao cũng là dòng dõi của Chu Tử Ích, là thiên tài của Vô Cực Tông. Nếu mà giết hắn, sư phụ của ngươi và Vô Cực Tông liền hoàn toàn đối đầu. A, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tô Anh biết sư phụ Tô Nghiên của mình lợi hại, nếu có đối đầu với Vô Cực Tông thì cũng không có gì. Huống chi Vô Cực Tông tuyệt đối không có khả năng vì Chu Ngạo Xương mà đối đầu với nàng. Nhưng mà không có giết hắn, so với giết hắn thì càng khó chịu hơn. Tô Nghiên đáp, khi đó Tô Anh với Dương Lỗi mất tích, không tìm được bóng người. Tô Nghiên vô cùng phẫn nộ. Điều tra một lượt mới biết được, nguyên nhân chủ yếu làm bọn họ mất tích chính là bởi vì Chu Ngạo Xương. Cho nên Tô Nghiên liền nổi giận, phẫn nộ tới cực điểm. Ngay từ đầu nàng chuẩn bị giết Chu Ngạo Xương, nhưng mà cuối cùng mấy lão gia hỏa kia của Vô Cực Tông cầu xin. Có điều Tô Nghiên cũng không muốn buông tha cho hắn như vậy, chẳng qua là phế đi đan điền của hắn, kèm thêm cùng một lượt phế bỏ tên kia, biến hắn thành phế vật không thể giao hợp. Đã không có tu vi, đã không có tôn nghiêm của nam nhân. Cái này quả thực so với cái chết thì còn khó chịu hơn. Đương nhiên, Chu Tử Ích làm ông của Chu Ngạo Xương, đối với đứa cháu này thì lão chính là cưng chiều không thôi, nếu không cũng sẽ không mạo muội nguy hiểm cầu hôn cho Chu Ngạo Xương. Lão chính là biết địa vị của Tô Anh trong lòng Tô Nghiên, nhưng mà khi đó Tô Nghiên vừa mới rời đi, không có mặt ở đại lục Vô Cực. Chu Tử Ích nghĩ thầm, đến lúc đó coi như Tô Nghiên trở về, nhưng gạo đã nấu thành cơm, vậy thì còn có thể làm gì được. Nhưng lão cũng là không ngờ rằng Tô Anh lại chạy trốn ngay dưới mắt. Nhưng lại toàn bộ không có tin tức gì. Lúc ấy Chu Tử Ích liền cảm giác biết chuyện không ổn. Thế này nếu mà Tô Anh xảy ra chuyện gì, Tô Nghiên kia khẳng định sẽ nổi cơn lôi đình giận dữ. Bởi vì lo lắng Tô Nghiên, sau khi trở về sẽ ra tay bất lợi đối với đứa cháu Chu Ngạo Xương, của chính mình. Cho nên, Chu Tử Ích liền để cho Chu Ngạo Xương bế quan. Bế quan trong vô lượng động tại Vô Cực Tông. Lại không nghĩ rằng sau 3 tháng Tô Nghiên đã trở lại. Vừa mới biết chuyện này. Quả nhiên là nổi cơn lôi đình giận dữ, một hơi liền xông đến Vô Cực Tông. Đúng là cứ như vậy mà bắt Chu Ngạo Xương tử trong vô lượng động ra, điều này khiến cho mọi người Vô Cực Tông kinh hãi, bao gồm cả những lão gia hỏa này. Phải biết rằng chỉ cần dùng thủ trảo đã chộp người lôi ra từ trong vô lượng động, điều này cần phải có tu vi khủng bố như thế nào a? Trừ phi đạt tới một bước kia, nếu không tuyệt đối không làm được. Mà Tô Nghiên làm được, như vậy liền chứng minh tu vi của nàng đã bước qua một bước kia, sâu không lường được. Cả Vô Cực Tông, trừ phi là vận dụng thủ đoạn cuối cùng, nếu không cho dù là ai cũng không cách nào ngăn cản nổi nàng. Lúc trước Tô Nghiên chuẩn bị muốn giết Chu Ngạo Xương, nhưng mà cuối cùng những lão gia hỏa này của Vô Cực Tông mở miệng cầu tình. Nhưng như vậy, Tô Nghiên cũng không hề buông tha Chu Ngạo Xương, chỉ là nói tha cho hắn một mạng. Dù sao Tô Anh với Dương Lỗi mặc dù mất tích, có thể có nguy hiểm, nhưng dù sao còn sống. Cho nên Tô Nghiên phế bỏ Chu Ngạo Xương, hoàn toàn phế bỏ. Lúc ấy Chu Tử Ích tức giận. Cái đó gọi là một cơn phẫn nộ, hận không thể giết chết Tô Nghiên để chút hận. Nhưng lão biết, chính mình quyết không phải là đối thủ. Hơn nữa, nếu như đơn en đà độc đấu, thậm chí ngay cả những lão gia hỏa này, của Vô Cực Tông cũng không có một người nắm chắc. Một khi để Tô Nghiên hoàn toàn bị chọc giận, hậu quả kia có thể thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó cả Vô Cực Tông sẽ tổn thất nặng nề, nhưng lại không nhất thiết có thể thu thập được Tô Nghiên. Thậm chí ngay cả vây khốn nàng đều không có khả năng. Bởi vì rất có thể nàng đã bước qua một bước kia. Mặc dù không thể đủ sức đối phó Tô Nghiên, ra tay đối với nàng. Nhưng Chu Tử Ích cũng đã chuyển rời hận ý đến trên người Dương Lỗi. Lão biết Tô Anh là không thể trêu được, bởi vì Tô Nghiên đối với Tô Anh thì cưng chiều không thôi. Như vậy lần này đây dẫu cơn phẫn nộ chính là bởi vì Tô Anh, tuy nhiên Chu Tử Ích không dám đối phó Tô Anh. Mặc dù đối với nàng thì lão hắn cũng hận thấu xương, nhưng bởi vì có một Tô Nghiên ở đó. Thế nhưng Dương Lỗi cũng không phải như vậy. Mặc dù nói Dương Lỗi cũng là đệ tử của Tô Nghiên, nhưng Chu Tử Ích không cho rằng, địa vị của hắn trong lòng Tô Nghiên so sánh hơn được Tô Anh, sẽ vì Dương Lỗi mà dám trở mặt cùng cả Vô Cực Tông. Bởi vì Dương Lỗi, tất cả đều là bởi vì hắn. Nếu như mà không có hắn, Tô Anh liền không có biện pháp rời đi. Nếu không hề rời khỏi đây, đứa cháu của mình cũng đã thành chuyện tốt. Không có hắn, sau khi đứa cháu của chính mình đã thành chuyện tốt thì cũng không bị phế bỏ. Tất cả điều này, tất cả đều là bởi vì Dương Lỗi tạo thành. Cho nên Chu Tử Ích đối với Dương Lỗi là hận thấu xương, một khi hắn trở về, sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Đương nhiên, lúc này Dương Lỗi còn không biết, hắn đã bị người khác ghi hận, bị Chu Tử Ích ghi hận.

phỏng đoán không có hơn 1.000 ức, vạn ức thì không thu lại được. Chính mình sẽ tìm biện pháp, người nghĩ rất đơn giản. Những thánh nhân này, đều cơ hồ không có. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thu được tiên thiên linh căn thì cũng là có khả năng. Ví dụ như cây bàn đào, ví dụ như nhân sâm quả. Có điều những thứ này đều nắm giữ ở trong tay những cường giả siêu cấp này, nên ta cũng không có cách nào. Trừ phi ngươi có thể đạt tới cấp bậc chuẩn thánh đỉnh cao, như vậy có lẽ có cơ hội. Tô Nghiên căn dặn, chuẩn thánh. Dương Lỗi xem thường nhìn thẳng. Nếu như là tu vi của chính mình đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, vậy vẫn còn lo lắng cái gì? Phỏng đoán đến lúc đó chính mình đều có thể dễ dàng chém giết với ngay cả thánh nhân, mà căn bản không cần lo lắng chuyện gì. Khi đó chính mình cũng có đủ đoái hoán điểm, muốn bao nhiêu sinh mệnh bản nguyên cũng có thể. Được rồi, cái này để sau này rồi hãy nói thêm. Nhưng mà ta vẫn khuyên ngươi từ bỏ nó. Tô Nghiên nói, công pháp chủ chốt mà ngươi tu luyện là gì? Chân Long Quyết. Nếu như là Chân Long Quyết thì cũng có chút phiền phức. Chân Long Quyết cần phải có công pháp phụ trợ. Chân Long Quyết kia là một thiên công pháp có tính chất song tu. Nếu không có một nữ nhân thích hợp hỗ trợ ngươi tu luyện, thì cũng khó lòng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tô Nghiên cau mày. Không, không phải Chân Long Quyết, chính mình còn có một thiên công pháp đặc thù, do bị ta dùng hợp Chân Long Quyết và công pháp kia. Từ đó sinh ra một loại công pháp đặc biệt. Công pháp này quả là lợi hại, phương thức làm tăng tu vi lên cũng cực kỳ đặc biệt. Cần phải dựa vào giết chết kẻ địch để tăng lên. Giết kẻ địch yêu thú càng nhiều, tốc độ tăng lên càng lớn, hơn nữa không có chút trở ngại nào. Dương Lỗi suy nghĩ một chút rồi nói. Cái gì? Ngươi trước kia là tu luyện công pháp gì? Tô Nghiên nghe vậy thất kinh. Công pháp như vậy rất nghịch thiên, hơn nữa thoạt nghe giống như là ma công. Huyền Nguyên Quyết. Dương Lỗi niệm vài câu khẩu quyết. Không có vấn đề à, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiên nguyên lực của Huyền Nguyên Quyết và Chân Long Quyết dẫu sinh ra biến dị, thì cũng không có khả năng biến thành như vậy à. Tô Nghiên cau mày. Không có gì không có khả năng, đây là sự thật. Dương Lỗi nói. Cho nên, sư phụ mà muốn con tăng thực lực lên nhanh lên một chút, như vậy thì liền cần phải không ngừng giết chóc, để mới có thể làm tăng sức mạnh của chính mình. Nếu không sư phụ cho rằng tại sao con liền đạt tới cảnh giới huyền tiên nhanh như vậy. Đây là bởi vì trong tiên giới tiên ma đại chiến, con đã giết chết vô số ma tộc. Nếu không thực lực của con căn bản không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nhưng như vậy quá nguy hiểm. Hơn nữa, công pháp như vậy thật sự là quá tà môn. Ta xem ra ngươi có lẽ trước hết tạm không nên tu luyện công pháp này. Ta sẽ tìm kiếm cho ngươi một công pháp tu luyện khác. Tô Nghiên suy nghĩ một hồi, một lúc lâu mới nói. Không, không có khả năng. Từ sau khi con tu luyện công pháp này, tiên nguyên lực trong cơ thể xảy ra biến hóa rất lớn, so với tiên nguyên lực bình thường thì mạnh mẽ hơn vô số lần. Hiện tại mặc dù con chỉ là cảnh giới huyền tiên, nhưng độ thuần khiết của tiên nguyên lực, nếu đem so sánh người tu luyện cảnh giới đại la kim tiên, thì tuyệt không kém chút nào. Dương Lỗi nói. Cho nên, sư phụ, con sẽ không từ bỏ công pháp này. Hơn nữa, con tu luyện lâu như vậy mà cũng không hề xuất hiện tình huống bất ngờ nào. Cho nên sư phụ, người không phải lo lắng. Bất ngờ, nếu mà xảy ra bất ngờ như thế thì khi đó cũng đã muộn. Cho nên, nhất định phải đình chỉ vào lúc trước khi có chuyện. Như vậy mới có thể đề phòng được bất ngờ phát sinh. Tô Nghiên quát nhẹ, có hơi trách cứ mắng. Dương Lỗi nghe vậy mà trong lòng cười khổ không thôi. Chuyện chính mình có được hệ thống là tuyệt đối không thể nói ra. Mặc dù là nữ nhân của mình, như Tiểu Ngọc, Dương Nguyệt, Hoàng Dung bọn họ thì chính mình đều không hề nói ra. Cho nên, đối với Tô Nghiên liền càng không có khả năng nói ra. Một mình ngươi ngẫm lại thật tốt đi, ta vẫn còn có một số việc phải đi trước. Tô Nghiên tự hồ có cái gì đó tức giận, sau khi khẽ cau mày thì nói một tiếng với Dương Lỗi, liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 974, nhiệm vụ đầu mối chính cấp bậc S. Sư phụ, có đúng là đang có chuyện gì chăng? Có lẽ đệ tử có khả năng đến giúp người. Dương Lỗi thấy Tô Nghiên như thế, liền biết khẳng định có chuyện gì phát sinh, nhưng lại có vẻ hơi khó giải quyết. Nếu không Tô Nghiên sẽ không sốt ruột như thế. Không có chuyện gì. Tô Nghiên đáp. Ngươi cứ tu luyện thật tốt đi. Sư phụ, con biết khẳng định là có chuyện gì. Sư phụ đừng quên, con vẫn là trận pháp sư, luyện khí sư, có lẽ cả luyện đan sư. Hiện nay con đã có thể luyện chế ra số đan dược tiên cấp, nhưng lại là đan dược tiên cấp cao giai. Dương Lỗi nói. Tại phương diện trận pháp, con dám nói, cả đại lục vô cực cũng không có ai có thể đủ so sánh hơn được với con. Dương Lỗi trong lúc đại chiến tiên giới tiên ma, thực lực tăng lên nhanh nhất không phải tu vi của chính mình, mà là trận pháp. Hiện nay Dương Lỗi tại trận pháp đã đạt tới một tình trạng khó có thể tin nổi. Nếu như có đủ tài nguyên, như vậy có khả năng kế tiếp bố trí siêu cấp trận pháp,

chỉ một cái chuyển rời trong nháy mắt liền đi tới trong phòng nghị sự. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng truyền tin tức cho các nàng. Lập tức, các nàng liền nhanh chóng đi tới phòng nghị sự. Phu quân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cỗ khí tức cường đại kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao khiến cho ta cũng có một cảm giác run sợ? Lý Tuyết Mai nhìn Dương Lỗi, cực kỳ lo lắng hỏi. Đúng vậy, thật đáng sợ. Hoàng Dung cũng là lo lắng vạn phần. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 979, cường giả giáng xuống 2. Tuyệt đối không phải tồn tại của lực lượng nhân gian, rất khủng bố. Cỗ lực lượng khủng bố này, cơ hồ khiến cho ta đều không dám sinh ra lòng phản kháng. Liên Nhã Đình nói, trong số các nàng ở thế giới mộng huyễn, Liên Nhã Đình có tu vi lợi hại nhất, hiện nay đã là vượt qua thiên kiếp, đạt tới cảnh giới thiên tiên hậu kỳ. Liên Nhã Đình là cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, vậy mà đối với cỗ lực lượng này đều cảm giác sợ hãi. Có thể thấy được cỗ lực lượng này là cường đại và khủng bố cỡ nào. Cho nên lúc này các nàng đều là lo lắng không thôi. Cỗ lực lượng này, ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại gọi các nàng trở về chính là vì chuyện này. Nhưng mà các nàng không cần lo lắng, ta là chủ nhân đích thực của thế giới này. Đến lúc cần thiết, ta có khả năng điều động lực lượng của cả thế giới đi đối kháng với hắn. Mặc dù hắn có lợi hại đến đâu, dù sao cũng là tại ở trong thế giới của ta. Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu không ăn thua gì, ta cũng là có khả năng lợi dụng quy luật lực lượng của thế giới này, để đuổi hắn đi, đuổi ra khỏi thế giới này. Có điều trước đó, ta nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề, vì biết người biết ta thì mới bách chiến bách thắng. Dương Lỗi mỉm cười nhìn các nàng, trên mặt hiện ra nụ cười mà nói thật nhẹ nhàng. Mặc dù ở bề ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng Dương Lỗi kỳ thật không nắm chắc. Người này rốt cuộc là ai, làm thế nào mà tiến vào trong thế giới này? Nếu như vốn chính là người trong thế giới này, vậy thì còn may. Bởi nếu là kẻ thuộc về thế giới này, thiết nghĩ hắn cũng sẽ không hủy hoại thế giới này. Mặc dù là muốn gây ra bất lợi đối thế giới này, nhưng nếu ở trong thế giới này thì nhất định sẽ phải chịu pháp tắc chi lực của thế giới này ràng buộc. Như vậy chính mình liền có khả năng lợi dụng pháp tắc chi lực, đi ràng buộc hắn, khống chế hắn, đuổi ra khỏi thế giới này. Nhưng nếu như hắn không phải là người của thế giới này, vậy thì liền khủng bố. Nguyên nhân chính là bởi bản thân mình là thế giới này, là chủ nhân của thế giới mộng huyễn. Cho nên có thể nói, nhất cử nhất động của thế giới này đều ở trong khống chế của chính mình. Bất kể thế giới này xảy ra đại sự gì, chính mình cũng có thể cảm giác được. Mặc dù chính mình còn không thể đích thực, hoàn toàn dung hợp chung một chỗ với thế giới này, không thể phát hiện bất cứ một góc rất nhỏ nào của thế giới này. Nhưng khi một người tu luyện cường đại như vậy tiến vào trong thế giới này, chính mình khẳng định là sẽ có cảm giác. Cho nên, nếu như người kia không phải là dân bản địa trong thế giới này, hoặc là không phải cường giả trước đây liền tồn tại trong thế giới này, vậy thì liền phiền toái. Chính mình hiện tại đối với tên kia là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không dám tùy tiện hành động. Chính mình mặc dù khống chế thế giới này, nhưng đối với những chuyện lúc trước của thế giới này thì cũng không phải hắn đều rõ ràng. Bởi vì chính mình vẫn còn không hề đạt tới cấp độ kia. Cho nên, chính mình nếu muốn biết rõ ràng lai lịch đối phương, thì chỉ có một người có khả năng giúp đỡ, đó chính là Pháp Hải. Pháp Hải là gia hỏa biến thái, tu vi của lão khủng bố tới cực điểm, tuyệt đối không phải cấp bậc Đại La Kim Tiên, hẳn là cao hơn. Cảnh giới Đại La Kim Tiên, thậm chí có thể cao hơn cấp bậc chuẩn thánh, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Mà Dương Lỗi cũng mơ hồ cảm giác được, chuyện này, tự hồ với Pháp Hải và cả kẻ kia bị Pháp Hải phong ấn, không phải người có liên quan. Dương Lỗi dừng một chút, nhìn các nàng mà nói. Cho nên, ta cần thiết phải đi ra ngoài một bận, mà các nàng đều ở lại trong hoàng cung. Không được, ta muốn đi cùng. Phu quân, chàng đã nói, sẽ không bỏ lại chúng ta. Hai nàng Hoàng Dung và Lý Thu Vận cùng kêu lên. Hãy nghe lời đi. Các nàng có đi cũng không cách nào để giúp ta. Nếu như đối phương thực sự cường đại, như vậy thì còn có thể sẽ trở thành gánh nặng của ta. Chẳng lẽ các nàng muốn nhìn thấy ta bị thương? Giọng điệu của Dương Lỗi chợt cao lên. Hắn nói, các nàng cũng cảm giác được cỗ khí tức kia khủng bố ra sao. Với tu vi của các nàng là tuyệt đối vô phương ngăn cản, mà chính ta cũng chỉ có thể dựa vào pháp tắc chi lực của thế giới này, để chống lại. Huống hồ, lần này đây, ta cũng không phải chính diện đối đầu cùng đối phương, mà chỉ là đi thăm dò lai lịch đối phương mà thôi. Dung Nhi, Thu Vận, Phu Quân nói đúng, chúng ta hiện tại căn bản không có biện pháp để giúp Phu Quân, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho chàng. Nếu làm như vậy, còn không bằng chúng ta ở lại chỗ này tu luyện thật tốt, cố gắng tăng tu vi lên, tương lai không để lại trở thành gánh nặng cho phu quân, có khả năng đến giúp phu quân. Lúc này Lý Tuyết Mai đi tới trước mặt, khuyên can hai nàng. Ta đã biết. Suy nghĩ một chút, Hoàng Dung nhìn Dương Lỗi nói. Phu quân, chàng nhất định phải trở về an toàn.